Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477 dụng tâm hiểm ác thiếu quân trưởng. Chương 477 dụng tâm hiểm ác thiếu quân trưởng Thiệu Quan Quân. Ngài muốn đi đâu? Ta tưởng về nhà nhìn xem ơ siêu trở lại bộ đội mấy ngày rồi. Thiệu Hồng Lôi cũng không cảm thấy chính mình là lại lần nữa về tới bộ đội. Không cảm thấy chính mình giống cái binh, ngược lại cảm thấy chính mình như là bị tù phạm mơ siêu nếu không phải Thiệu Hồng Lôi bản thân là danh bộ đội đặc chủng, tính mất trí nhớ não cũng ấn có thân là quân nhân khi đương tuân thủ nghiêm khắc quân luật. Hơn nữa giờ phút này Thiệu Hồng Lôi hàng thật giá thật mà thân ở quân doanh. Bốn phía đều là thân xuyên bộ đội đặc chủng quân phục bộ đội đặc chủng nói. Thiệu Hồng Lôi thật sự sẽ cho rằng hắn không phải từ phục hồi như cũ quân nhân một lần nữa làm trở về bộ đội đặc chủng, mà là một người không hơn không kém tù phạm thôi, thậm chí là hắn liên tiếp muốn tạm thời rời đi hạ quân doanh, đương nhiên cũng không phải không chịu kỷ luật thiện ly chức thủ. Càng không phải đi rồi không trở lại. Chẳng qua hắn chỉ là không yên tâm, muốn hồi ra xem mắt đều không được, liên tiếp lọt vào binh lính nghiêm thêm ngăn trở. Hôm nay cũng là, Thiệu Hồng Lôi lại lần nữa động tâm tư, không yên tâm Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ, muốn trở về nhìn xem, không ngờ lại bị binh lính nghiêm thêm ngăn cản. Thiệu Hồng Lôi không cấm cảm thấy lại như thế tham gia quân ngũ lập tức đi, hắn sẽ điên, hôm nay vô luận như thế nào. Vô luận ai cản trở hắn, đều không hảo xử, hắn cần thiết phải về nhà nhìn xem, vì thế giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Thiệu Hồng Lôi không cấm cùng ngăn trở hắn binh lính quá khởi đưa tới. Binh lính thực rõ ràng là không chịu phóng Thiệu Hồng Lôi về nhà, mà Thiệu Hồng Lôi tắc về nhà tâm ý đã quyết chỉ nghe binh lính nói. Thiệu Quan Quân ngài hiện tại đã là một lần nữa trở lại bộ đội. Thỉnh ngài nghiêm khắc tuân thủ bộ đội chương trình, không có hướng cấp xin chỉ thị, ở không có đạt được cấp phê, cho phép ngài xin nghỉ về nhà trước, không thể tự tiện rời đi bộ đội kia hảo, người đi giúp ta tìm thiếu quân trưởng, nói cho thiếu quân trưởng nói ta không lớn yên tâm chiến hữu người nhà, muốn về nhà nhìn xem, tổng hành đi, ngượng ngùng, Thiệu Quan Quân, thiếu quân trưởng ngày gần đây quân vụ bận rộn. Sợ là tính ngài hiện tại muốn ta giúp ngài xin chỉ thị thiếu quân trưởng. Thiếu quân trưởng một chốc một lát cũng vô pháp chuẩn ngài già. Cho nên còn thỉnh Thiệu Quan Quân ngài nhiều hơn thông cảm. Thỉnh lập tức phản hồi chỗ ở. Đừng làm cấp dưới khó xử, đã là ngươi không thể giúp ta xin nghỉ. Ta đây chính mình đi tìm thiếu quân trưởng xin nghỉ hảo Thiệu Quan Quân. Thấy binh lính không khỏi nắm chặt nắm tay. Trong tay tắc không cầm âm thầm ngưng tụ lại dị năng. Thiệu Hồng Lôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Quang xem hai người vai quân trương. Biết trước mắt binh lính bất quá là một giới tân nhập ngũ tân binh viên. Trước đây cùng trước mặt hắn còn quan quân trường. Quan quân đoàn, hiện tại khen ngược, cảm thấy hắn hơi một không nghe lời. Thế nhưng lập tức phải đối hắn động dị năng. Hảo a, vừa vặn hắn hồi bộ đội mấy ngày rồi. Cái gì nhiệm vụ cũng chưa làm, vừa lúc tay ngứa, niết cái tân binh nhiệt tay, giống như cũng là cái không tồi lựa chọn, chỉ cần tên này tân binh dám trước đối hắn động thủ. Hắn có thể hảo hảo phát tiết một chút mau dừng tay. Ai làm ngài cùng Thiệu Quan Quân đánh, giáo Thiệu Hồng Lôi chính xoa tay hầm hè, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút trước mắt không biết đúng mực. Không biết nặng nhẹ nhập ngũ tân binh nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng cực quen thuộc. Thanh âm, ngay sau đó là tân binh theo tới người gọi giáo thanh âm ơ siêu ta còn đương ai đâu. Nguyên lai là Hoắc giáo cùng Tào phó quan. Hai vị đây là quan phục nguyên chức. Nghe được Thiệu Hồng Lôi giống như theo chân bọn họ bộ đội đặc chủng bộ đội tân cưỡi ngựa nhậm. Giáo cùng phó quan giống như rất quen thuộc bộ dáng. Tân binh không khỏi sợ ngây người, Hoắc Thăng không để ý tới Thiệu Hồng Lôi như là nói móc dường như. Hỏi chuyện, chỉ lo ngã đầu dò hỏi tân binh, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, như thế nào sẽ cùng Thiệu Hồng Lôi phát sinh xung đột? Chuyện như thế nào? Bẩm báo giáo, Thiệu quan quân muốn rời đi bộ đội về nhà thăm người thân. Nhưng bộ đội có minh xác điều lệ chế độ, ở không có được đến cấp phê chỉ thị giấy xin phép nghỉ trước. Sở hữu binh lính bao gồm sĩ quan ở bên trong dưới binh lính toàn không được tự tiện rời đi bộ. Đội cấp phê giả. Kia nếu là ta phê Thiệu quan quân giả. Có tính không phê giả. Này, tính tân binh tuy là hơi hơi một do dự. Bất quá thực mau nói một tiếng tính kia được rồi. Thiệu quan quân ngươi có thể đi rồi. Nhớ rõ cần phải muốn ở hôm nay mặt trời lặn trước về đơn vị. Đa tạ Hoắc hiệu chỉnh giả Thiệu. Hồng Lôi cùng Hoắc Thăng nói một tiếng tạ, lập tức bước nhanh đi ra quân doanh đại môn, mà Hoắc Thăng cùng Thiệu Hồng Lôi đám người toàn không biết, Thiệu Hồng Lôi rời đi một màn này vừa vặn ánh vào chính vị với quân trường văn phòng ghế dựa vững. Và ngồi Tiếu quân trưởng trong mắt, nhìn đến Hoắc Thăng thiện làm chủ trương mà thả chạy Thiệu Hồng Lôi. Tiếu quân trưởng không khỏi như là buồn bực mà hơi hơi căng thẳng nắm tay, quân trường, tiến vào. Nghe được binh lính ở văn phòng hô quân trường, Tiếu quân trưởng biên thuận tay tắt đi ở vào quân doanh cổng lớn máy theo dõi cái nút. Biên đối bên ngoài binh lính nói thanh tiến vào, nghe được Tiếu quân trưởng mệnh lệnh, binh lính lập tức đẩy cửa vào nhà, cũng ở tiến vào Tiếu quân trưởng văn phòng sau, lập tức đóng cửa phòng, như thế nào, báo cáo quân trường, thực nghiệm kết quả ra tới, thực nghiệm thành công, Nga, thật vậy chăng? Như thế nói đến, như quân trường sở liệu, này tham dự thực nghiệm 6 danh không gian dị năng giả toàn kể hết đem này chứa đựng ở trong không? Gian vật tư là trước dư căn cứ, này không chịu nổi thực nghiệm mà chết đột ngột dị năng giả chỉ 2 danh. Không đủ một nửa, đây là thực nghiệm báo cáo ân, thật tốt quá, kia chiếc cây dị năng thực nghiệm đâu? Cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì hiệu quả, hảo đi. Ít nhất thành công hạng nhất là chuyện tốt, đi đem tiếp theo phê muốn trước vật tư không gian dị năng giả đưa vào phòng thí. Nghĩa mơ siêu, lạc sai đi đưa tới báo cáo binh lính. Tiếu quân trưởng vừa lòng phủng binh lính đưa tới thực nghiệm báo cáo. Không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười, giống Tiếu quân trưởng trước đây nói thực nghiệm thành công hạng nhất là chuyện tốt. Hơn nữa vẫn là sử không gian dị năng chẳng phân biệt này ý nguyện cần thiết kể hết trước này thu. Nạp ở trong không gian vật tư thực nghiệm mơ siêu cứ như vậy bọn họ xê thị căn cứ quân đội không cần. Ở vì vật tư thiếu mà phát sầu tính hy sinh rớt vài tên hy hữu không gian dị năng giả lại sợ cái gì. Chỉ cần có thể được đến này đó không gian dị năng giả giấu ở trong không gian vật tư vậy là đủ rồi. Dù sao hy sinh rớt không gian dị năng giả lại không phải trung tâm hiệu lực với bọn họ quân. Đội Tiếu quân trưởng đều không phải là người lương thiện. Ở hắn tự thân xem ra hắn cũng không là cái gì đại gian đại ác đồ đệ. Hắn chỉ là chiếu hắn sở cầm quan điểm làm việc thôi. Ở Tiếu quân trưởng mắt chỉ cần không chịu vì hắn sở dụng. Không chịu trung tâm vì bọn họ quân đội hiệu lực người. Liền đều là hắn địch nhân, chỉ cần là địch nhân, cần thiết nghĩ mọi cách diệt trừ, thật sớm trước nhất ý cô hành, liên tiếp không chịu nghe hắn khuyên giải an ủi Túc Như Hạ. Hảo xui khiến Túc Như Hạ không chịu vì hắn sử dụng đầu sỏ gây tội. Túc Như Thuyết cùng với Túc Mụ Mụ toàn ở Thiếu quân trưởng sắp sửa diệt trừ người danh sách nội hiện. Tại Thiếu quân trưởng lại ở hắn sắp sửa diệt trừ danh sách lại nhiều họa hai người. Một cái Hoắc Thăng, một cái Hoắc Thăng phó quan Tào Sinh, biết rõ hắn cố ý muốn hạn chế Thiệu Hồng Lôi hành động. Lại vẫn dám tư phóng Thiệu Hồng Lôi. Hai người kia, xem ra cũng là đồng dạng lưu không được, đương nhiên còn muốn diệt trừ Thiệu Hồng Lôi. Đến nỗi dư lại như thuyết tiểu đội thành viên, hắn đã là hướng bọn họ tung ra cành ô liu. Nếu kia mấy người cũng không biết điều nói. Có thể trách không được hắn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.